Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, tu kiếm trước tu tâm. Tô Phi, lời này của ngươi là nghe ai nói? Kính trai nghe được Tô Phi trong miệng tự lẩm bẩm, không chịu được hiếu kỳ hỏi một câu, là chính ta vừa mới nghĩ tới. Tô Phi nhìn qua kiếm đạo lý luận cơ sở cùng thực tiễn, phía trước hai trang, rất có một phen nghĩ ngộ. Câu nói này, bất quá là hắn thuận miệng nói. Thật sao? Kỳ thật lão sư cũng thường xuyên dạy bảo ta câu nói này. Hắn còn nói, nếu như một người kiếm tu cao thủ không quản được lòng của mình, sớm muộn đều sẽ trở thành Thánh Đinh Đại Lục ma quỷ, biến thành một thanh giết người khát máu ma kiếm. Tô Phi yên lặng gật đầu. Đối lần này lý luận có chút đồng ý. Gặp kính trai có thể đem lão sư nói tới mỗi một câu nói đều nhớ rõ ràng như vậy, càng thêm xác định, kính trai căn bản không có khả năng như trong truyền thuyết lời nói bị người đánh thành bại não. Mà hắn sở dĩ không cách nào tiếp tục tu luyện, có thể là bởi vì thân thể có hạn. Thế là, hiếu kỳ mà nói, sư huynh, thân thể của ngươi vẫn luôn là hiện tại loại tình huống này à? Không phải, kính trai nghe vậy, trong mắt bay qua một vòng không thuộc về hắn cái tuổi này thâm thúy. Bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, kỳ thật trước kia ta cùng đại gia, cũng có thể tu luyện, bất quá tại lần trước bạch hổ bảng bên trong bị người độc thủ, thể nội linh cơ bị hủy, đã không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Linh cơ, Tô Phi đối với mấy cái này tu luyện tri thức nhất khiếu bất thông, hiếu kỳ mà nói, đó là vật gì? Kính trai nói, ngươi vừa rồi nhìn quyển sách này trước hai trang, cũng đã hiểu rõ chúng ta kiếm tu một phái cần có nguyên lực là linh khí. Muốn trở thành một người chân chính kiếm đạo cao thủ, nhất định phải tại thể nội tu luyện linh cơ. Không có linh cơ, coi như thiên phú lại cao hơn, kiếm của ngươi sửa tu vi cũng là cả một đời cũng không thể đột phá cấp 15 bình chướng. Thì ra là thế à? Tô Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì mấy ngày nay tiến hệ thống làm nhiệm vụ, không có giống trước đó như thế thu hoạch được thăng cấp kinh nghiệm, tu vi cảnh giới cũng là trì trệ không tiến. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng là, linh cơ đến cùng là cái thứ gì đâu? Kính trai nhìn hắn tâm sự nặng nề, sợ hắn nghĩ quá nhiều ngộ nhập lạc lối, lập tức nhắc nhở, Tô Phi, người tuyệt đối đừng chỉ vì cái trước mắt, hết thảy muốn nghe theo lão sư an bài. Tại lão sư không có cho phép ngươi tu luyện linh cơ trước đó, tuyệt đối không nên tùy tiện nếm thử, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cớ gì nói ra lời ấy? Tô Phi một mặt mờ mịt, đối với cái này hoàn toàn không có biết. Kính trai nói, đừng hỏi nhiều như vậy, quyển sách này ngươi trước giữ lại từ từ xem, tu luyện linh cơ sự tình, chờ thời cơ chín muồi về sau, lão sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại ta trước dẫn ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Một hồi ngươi không phải còn muốn nấu cơm à? Ngạch, tốt, mắt thấy lập tức liền muốn tới cơm trưa thời gian, lại không bắt đầu nấu cơm, chỉ sợ liền muốn đã từng điểm rồi. Nếu như ngày đầu tiên liền lầm lúc trêu đến lão sư không nhanh, về sau thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Tại kính trai chiếu cố dưới, rất nhanh liền quen thuộc phòng bếp công trình, nguyên liệu nấu ăn cũng đều là có sẵn, gà vịt thịt cá, cái gì cần có đều có. Tô Phi từ khi hồn xuyên Thánh Đinh Đại Lục, nhiều năm như vậy chưa ăn qua rừng lại thịt. Đi vào Mộc Gia mấy ngày nay, cũng vẫn luôn cùng lẫn lộn viện bọn người hầu cùng một chỗ ăn cơm. Cơm nước cũng không có quá tốt, nhìn thấy cái này một phòng thức ăn ngon, không hiểu có loại đã lâu cảm giác. Tưởng tượng kiếp trước, hắn cũng là sống an nhàn sung sướng hào môn đại thiếu, hô phong hoán vũ, muốn cái gì có cái gì. Tô Phi, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian động thủ đi, không phải thời gian liền không kịp. Tốt, Tô Phi rốt cục bắt đầu động thủ. Hắn tay chân nhanh nhẹn, vài phút chính là một đạo sắc hương vị đều đủ món ăn. Mùi đồ ăn tại phòng bếp trong không khí tràn ngập, Kính Trai thì một mực canh giữ ở bên cạnh, giúp hắn chẻ củi nhóm lửa. Trong miệng còn cực kỳ kiên nhẫn chỉ đạo, Tô Phi, muối muốn bao nhiêu để một điểm. Lão sư gần nhất không biết tu luyện công phu gì, tương đối thích ngủ, mà lại khẩu vị tương đối nặng. Ai, thịt nướng thời điểm nhất định phải ấm nóng, không thể đem thịt cháy khét. Lão sư chịu không được vị khét. Còn có lão sư lớn tuổi, thức ăn chay nhiều hơn một chút, dầu không thể lớn, muốn thanh đạm một điểm. Đúng rồi, còn có nhất định phải có canh. Lão sư mỗi lần trước khi ăn cơm cũng có trước uống canh thói quen. Nếu là canh uống bất mãn ý, làm lại nhiều thức ăn ngon đều là phí công. Kính Trai là người thanh âm nói chuyện rất nhu hòa người. Vô luận thần sắc ngữ khí cũng lộ ra như huynh như cha ấm áp. Cái này khiến Tô Phi trong lòng không hiểu ấm áp. Đột nhiên cảm thấy bên người nhiều dạng này một vị quan tâm sư huynh cũng rất tốt. Mặc dù sư huynh không thể tu luyện, nhưng cùng sư huynh cùng một chỗ lại có một loại đặc thù cảm giác. Chỉ cảm thấy tự mình sau này sẽ không lại giống như trước như vậy lẻ loi hiu quạnh. Thân biến có dựa vào, không hiểu cảm thấy khoái hoạt. Sư huynh, người cứ yên tâm đi. Ta là nông dân, cùng khổ xuất sinh, những chuyện này không làm khó được ta. Trong phòng bếp thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tô Phi không chỉ có muốn tay cầm muôi, mà lại muốn tự mình động thủ thái thịt. Nóng đầu đầy mồ hôi, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Cười ha hả nói chuyện với Kính Trai. Kính Trai lại không biết vì sao, giống như là đột nhiên đi thần, căn bản không nghe thấy lời hắn nói. Thế là, Tô Phi sắc mặt cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên. Thử nói, nếu như sư huynh không ngại, không bằng ngươi nói cho ta một chút Bạch Hổ Bảng sự tình đi. Năm ngoái Bạch Hổ Bảng lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Ngươi linh cơ là bị người nào cho hủy đi? Cái này, Kính Trai lấy lại tinh thần, nguyên bản thanh tịnh trong con ngươi bay qua một vòng vẻ thống khổ. Ai, thở dài nói, được rồi, sự tình đều đi qua lâu như vậy, coi như nói lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Bọn hắn đều là cao cao tại thượng con em quý tộc, mà ta bất quá là người từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, có thể có cơ hội trở thành Mộc Gia Nội Viện đệ tử, ta đã rất thỏa mãn. Những chuyện khác ta cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Nghe được lời nói này, Tô Phi cảm động lây. Hắn cũng là từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, bất quá hắn có thể trở thành Mộc Gia Nội Viện đệ tử, lại cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Hắn thấy, lấy thực lực của mình, đừng nói là Mộc Gia Nội Viện, tương lai coi như đi Vương Thành, cũng nên đạt được vương tộc lớn nhất tôn kính. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Sư huynh, chẳng lẽ người chưa hề cũng không nghĩ tới báo thù à? Ha ha, báo thù à? Kính Trai trên mặt hiện ra một vòng nhận mệnh cười khổ. Ngươi cho rằng bằng vào ta tình huống hiện tại, còn có cơ hội tìm người ta báo thù à? Bọn hắn thế nhưng là Tần Quốc quý tộc, mà ta lại coi là cái gì đâu. Một người ngay cả tu luyện cũng làm không được phế vật thôi. Nếu không phải lão sư chiếu cố, chỉ sợ hiện tại ta đã bị đuổi ra Mộc Gia, thành một tên ăn mày. Lời nói này càng làm cho Tô Phi cảm thấy đau lòng. Sư huynh, ngươi ngàn vạn không thể cam chịu, coi như ngươi không thể tu luyện, cái này còn không có ta à. Chúng ta là sư huynh đệ, mối thù của ngươi, ta giúp ngươi báo. Tô Phi vẻ mặt thành thật, không có chút nào đang nói đùa ý tứ. Theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kính Trai, liền đối với hắn tràn đầy hảo cảm. Ngắn ngủi mấy phút ở chung, liền đã nhận định lẫn nhau sẽ là đời này đáng giá nhất tin cậy đồng bạn. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, vì phần này đặc thù tình cảm, đừng nói vì kính trai báo thù, liền xem như vì kính trai mà chết, hắn cũng ở đây không tiếc. Kính trai dương mắt nhìn lấy Tô Phi, trên mặt bay qua một vòng vẻ ngờ vực. Ngươi, không, không thể nào, ngươi không có khả năng báo thù này, coi như báo không được. Chúng ta là sư huynh đệ, ta cho là mình có quyền biết chân tướng, trừ phi ngươi không nguyện ý coi ta là thành sư đệ của ngươi. Tô Phi đặt quyết tâm sự tình, bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện dao động. Coi như đả thương kính trai quý tộc là vương tộc vương hôn. Chỉ cần Tô Phi chịu thò đầu ra, sớm muộn đều sẽ giúp kính trai đòi lại cái công đạo này. Kính trai dương mắt nhìn lấy Tô Phi, trên nét mặt lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn đều là người cơ khổ. Tô Phi từ nhỏ bị phụ mẫu nuôi lớn, vẫn sống không bằng một con chó, mà kính trai từ nhỏ không có song thân chiếu cố. Ngay từ đầu hắn bất quá là mộc gia một tên tạp dịch, bị quý nhân đề bạt tiến nhập nội viện, may mắn được lão sư chiếu cố, những năm này mới vượt qua một chút an ổn thời gian. Thật không nghĩ đến, một lần bạch hổ bảng chi tranh, liền để hắn không gượng dậy nổi, trở thành một người từ đầu đến đuôi phế nhân. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, tại hắn vô cùng đau lòng đồng thời, cũng vì Tô Phi lần này khẳng khái phân trần cảm động cơ hồ lã chã rơi lệ. Tô Phi, ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn là người Lý gia. Cái gì? Lại là người Lý gia à? Xem ra, cái này người Lý gia tại Cầm Kiếm Sơn địa khu thật đúng là đủ càn rỡ à. Chỉ là một người bạch hổ bảng, làm sao đến mức đem người bị thương thành dạng này? Hại người cả một đời đều không thể lại đi vào kiếm đạo. Cái này người Lý gia quả thực tàn nhẫn đáng ghét. Tô Phi âm thầm nhíu mày, trong mắt bay qua một vòng mù mù sát ý, sắc mặt trầm xuống, nắm chặt trong tay mâm sứ bị hắn bóp vỡ nát, răng rác, mâm sứ mảnh vỡ, loảng xoảng, rơi xuống đất. Tô Phi lại không thèm quan tâm, lòng đầy căm phẫn mà nói cho ta. Tổn thương ngươi người kia tên gọi là gì? Tại Lý gia là thân phận gì? Cuối cùng cũng có một ngày, ta không thể không giết hắn. Gặp Tô Phi cảm xúc kích động như thế, kính trai đột nhiên bắt đầu vì Tô Phi lo lắng, thậm chí có chút hối hận nói với Tô Phi như thế rất nhiều. Ai? Thở dài nặng nề một tiếng, nói, cụ thể là ai ngươi cũng đừng hỏi nữa. Tóm lại, nếu như ngươi coi ta là thành sư huynh của ngươi, cũng không cần tìm người Lý gia báo thù, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ha ha, phải không? Tô Phi xem thường, kính trai gặp hắn hoàn toàn không để trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nhớ kỹ lời ta nói, người Lý gia thủ đoạn lợi hại nhất không phải bọn hắn ngạnh thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn không từ thủ đoạn. Không theo lẽ thường ra bài, thường thường ngoài dự liệu, giết người tại trở tay không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.